Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2056. Đệ 2056 chương cho các ngươi đi rồi sao? Lâu Trạm tuyệt đối không chỉ là niết bàn cảnh lúc đầu. Tưởng tượng đến điểm này, hai cái lão độc quái trên trán liền nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Cái kia lĩnh chủ đại nhân, chúng ta chỉ là lại đây đi một chút cũng không có mặt khác ý tứ. Này liền rời đi, Hồng Phát lão giả nhìn về phía Lâu Trạm ngượng ngùng cười nói. Bọn họ vừa rồi nhưng không khi dễ Lâu Khanh Khanh, Lâu Trạm hẳn là không đến mức giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người đi. Chính là hai người vẫn là xem nhẹ Lâu Trạm bênh vực người mình cùng biến thái. Lâu Trạm nhướng mày, các ngươi vừa rồi khá vậy đối ta muội muội động thủ. Này liền muốn chạy, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Chúng ta chỉ là chịu Thâm Nguyên địa ngục khuyển hiếp bức mới bất đắc dĩ động thủ. Huống chi ngươi muội muội cũng không có gì thương tổn, chúng ta bảo đảm về sau nhìn thấy ngươi muội muội tuyệt đối vòng quanh đi. Càng sẽ không lại đến đệ thập lĩnh chủ phủ, Lâu Trạm khẽ cười một tiếng. Các ngươi hai cái trước nay liền không có danh dự lão độc quái. Ta nhưng không thể tin, bất quá xem ở các ngươi còn có chút tác dụng phân thượng. Tạm thời sẽ tha cho ngươi nhóm một cái mệnh đi, hắn ngay sau đó chuyện vừa chuyển nói. Hai cái lão độc quái vui vẻ, đa tạ lĩnh chủ đại nhân, chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi ôn chuyện, này liền đi, hai người nói xong thật đúng là muốn một lần nữa chui vào phía trước xé mở không gian rời đi. Lâu Trạm hừ lạnh một tiếng, ta nói cho các ngươi đi rồi sao? Hai người đã chuyển qua đi sắc mặt trầm trầm. Nhưng lại không dám làm cán, người này muốn giết bọn hắn tuyệt đối liền giết, căn bản không có khả năng cấp thành chủ mặt mũi. Lĩnh chủ đại nhân còn có cái gì yêu cầu chúng ta cống hiến sức lực sao? Hồng Phát lão giả hơi mang cung kính cười hỏi, Lâu Trạm nâng giơ tay. Hắn phía sau liền xuất hiện một người trung niên nam tử cùng một người đầu bạc lão giả. Đêm này hai cái lão độc vật dẫn đi nhốt lại. Chờ kế hoạch tiến hành khi mang theo cùng đi, nếu đều đưa tới cửa, ta tự nhiên muốn phế vật lợi dụng, hai người cung kính nói. Là, trung niên nam tử trong tay nhiều ra một cây đặc chế tế thăng. Một phóng liền đem hai cái lão độc vật buộc chặt lên. Hai người muốn phản kháng lại bị Lâu Trạm khống chế thiên phẩm thực văn cấm chế gắt gao ngăn chặn. Lâu Trạm, ngươi không cần thật quá đáng. Chúng ta chính là đệ nhất thành chủ phủ người, Lam Phát lão giả ngẩng đầu oán khí mười phần nói. Nếu mềm không được vậy thử xem ngạnh đi, nhưng Lâu Trạm lại một chút không thèm để ý. Nếu là thành chủ để ý các ngươi, vậy làm hắn tự mình tới tìm bản lĩnh chủ yếu người đi tiếp theo lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Biểu tình, trung niên nam tử cùng đầu bạc lão giả là biết bọn họ lĩnh chủ đại nhân tính tình bản tính. Bởi vậy vội vàng dùng dây thừng cột lấy hai người trực tiếp mang đi. Lúc này, này phiến thiên địa cũng an tĩnh xuống dưới. Lâu Khanh Khanh trong mắt mang cười về phía trước hai bước. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Ở đệ nhất thành sự tình làm được không sai biệt lắm liền đã trở lại, Lâu Trạm nhìn về phía Lâu. Khanh Khanh khi trong mắt băng hàn tất cả rút đi, nhiều ra vài phần ít có ôn hòa chi sắc. Cũng còn hảo ngươi đã đến rồi, nếu không làm hắc khuyển chạy trốn, hắn khẳng định sẽ nghĩ trả thù chúng ta, Lâu Khanh Khanh nói. Lâu Trạm cười cười, không tồi, ta tuyệt đối sẽ không làm cái này tai họa ngầm tiếp tục lưu lại, tiếp theo hắn ánh mắt từ Lâu. Khanh Khanh trên người chuyển qua Ngu Thanh Thiển mấy người trên người. Ngươi nhận thức ba cái tiểu gia hỏa, Lâu Khanh Khanh trong mắt ý cười càng đậm, ân. Tiểu Thiền Thiền là A Cảnh nữ nhi, Ngu Cảnh lúc này cũng tiến lên vài bước. Đối Lâu Trạm khách khí tiếp đón. Lâu huynh, Ngu huynh, nhà ngươi cái này tiểu nha đầu lanh lợi đáng yêu được ngay a. Lâu Trạm ý vị thâm trường cười nói. Ngu Cảnh những mặt khác vẫn luôn đều thích khiêm tốn. Chính là đối bảo bối nữ nhi liền chưa bao giờ sẽ. Nhà ta Thiền Thiền xác thật thực khả nhân. Hết chương.